Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đoạt đích chi tranh. Vậy chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Đại Thiết Trùy có chút nôn nóng tại nguyên chỗ đi tới đi lui. Dạng này thời gian đã kéo dài hơn một tháng, quả thực để xương cốt của hắn đều nhanh rỉ sét, chờ đợi không được bao lâu. Mông Điềm đều đã rời đi, đại biến lập tức liền muốn bắt đầu. Lớn nhất biến cố sắp phát sinh, không có đối ngoại áp lực, nội loạn cuối cùng muốn bắt đầu. Cái gì? Ban đại sư kinh ngạc, những người khác cũng là không hiểu, mà Đường Huyền Minh chỉ là nắm chặt trường kiếm bên hông. Nội lực trong cơ thể một lần lại một lần lưu chuyển toàn thân. Mặc ra nội lực tung hoành ra hô hấp thổ nạp pháp, hai loại nội lực trăm sông đổ về một biển, nhưng lại lẫn nhau không đan xen, gầm thét cọ rửa kinh mạch trong cơ thể. Đoạt đích chi tranh, Tần Quốc bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh nội bộ bắt đầu lẫn nhau đấu đá. Đây mới là nguy cơ căn nguyên, nhưng cũng là cơ hội của chúng ta. Phương Bắc lang tộc xâm lấn, biên quan tình thế nguy cấp. Phù Tô nắm chặt nắm đấm, ẩn mật vệ thủ lĩnh Trương Hàm đang hướng hắn báo cáo cơ mật tình báo. Những này ta đã rõ ràng, ta muốn biết chính là biển thắng Tiểu Trúc đến cùng là ai nghĩ đến ta vào chỗ chết. Công tử Phù Tô sắc mặt bình tĩnh, Trương Hàm cũng không dám lơ là sơ suất, trước mặt vị này rất có thể thành vì người thừa kế của đế quốc. Tương lai chí cao vô thượng hoàng đế. Hiện tại lưu lại một chút tình nghĩa, tương lai liền chú định sẽ có vô tận trợ giúp, thích khách xuất thủ quả quyết, trước thời hạn một tháng cũng đã đem biển thắng Tiểu Trúc người hầu cùng chủ bếp thay thế. Nhất cử nhất động không có chút nào sơ hở, lưu lại manh mối cực ít, đó chính là nói còn để lại manh mối. Phù Tô cũng mặc kệ thuộc hạ làm việc gian nan đến mức nào, hắn cần chỉ là một kết quả. Trương Hàm đồng dạng biết, nhưng hắn lại muốn để cấp trên của hắn minh bạch hành động lần này gian nan. Cái này cũng sẽ không vì hắn tranh thủ càng nhiều điều tra thời gian, nhưng lại có thể để cấp trên của hắn minh bạch năng lực của hắn. Đúng vậy, thích khách thông minh nhất địa phương là trước thời hạn một tháng liền thay thế đầu bếp cùng nô bộc. Bọn hắn có thể lấy ra mặt của bọn hắn làm ra thiên y vô phùng mặt nạ ra người. Thậm chí hành vi cử động cũng có thể làm không sai chút nào. Nhưng có một chút là cái này đám thích khách làm không được. Trương Hàm ngữ khí không nhanh không chậm, lại luôn có thể lay động lòng người, để người muốn tiếp tục nghe tiếp. Đây cũng là một loại nói chuyện nghệ thuật. Phù Tô trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, bọn hắn làm không được. Là đầu bếp chủ nghệ sao? Phải. Trương Hàm không có thừa cơ vuốt mông ngựa, sắc mặt y nguyên lạnh lùng, nhưng cái này đã đầy đủ để thượng ti hài lòng. Hắn tiếp tục dùng cái kia không có gợn sóng lời nói nói. Nô bộc hành vi thích khách có thể bắt chước không sai chút nào. Nhưng là chủ bếp chủ nghệ đối với cái này đám thích khách đến nói lại quá khó khăn. Bọn hắn kỹ, thuật giết người thuật lô hỏa thuần thanh. Nấu cơm tay nghề có lẽ không kém, nhưng tuyệt đối không có cách nào làm ra vây cá nấu tay gấu dạng này món ăn nổi tiếng. Dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, không thể trông cậy vào cái kia một đôi giết người tay. Có thể làm ra để cho người ta lưu luyến quên về mỹ thực. Nhưng ngày đó vây cá nấu tay gấu hoàn, toàn chính xác đặt tại trước mặt của ta. Hương vị cùng ta trước đó thưởng thức qua không có có chênh lệch. Phù Tô nhìn chăm chú trước mặt. Trương Hàm, ngữ khí nghiêm nghị lại. Ngươi là muốn nói cho ta biết cái kia rất biết giết người thích khách. Tay nghề cũng rất tốt sao? Không, đối mặt Phù Tô vặn hỏi. Trương Hàm bình tĩnh đối mặt. Nói, đây chính là ta muốn nói sơ hở. Ta nhìn kỹ bốn vị thích khách tay. Trên tay của bọn hắn tràn đầy vết chai, lại không phải dùng để thái thịt, mà là dùng để cầm kiếm. Bọn hắn căn bản sẽ không nấu cơm. Cái kia ngày đó đồ ăn là ai làm? Phù Tô nhiều hứng thú mà hỏi. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Trương Hàm đâu ra đấy mà nói. Chủ nghệ người tốt có lẽ không ít, nhưng có thể hoàn chỉnh phục chế vây cá nấu tay gấu biết danh tự người lại không nhiều. Vừa vặn, Tăng Hải liền có một cái. Hắn là ai? Hữu Gian khách sạn trưởng quỹ. Tề Lỗ thứ nhất Chù Bảo Đinh. A, đầu bếp xóc thịt trâu. Không chút phí sức, đã từng trên điển tịch thấy qua. Nghĩ không ra còn có truyền nhân tại thế. Hắn chính là mấu chốt của sự tình. Phù Tô mặt trầm xuống. Cho dù ai tại thời khắc sinh tử du tẩu một vòng cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Mặc dù dự tiệc chỉ là hắn thế thân, nhưng ám sát loại hành vi này đã mạo phạm hắn uy nghiêm. Nhất định phải để tất cả mọi người biết. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, vương hầu giận dữ. Thây nằm một triệu, mà hiện tại tương lai người thừa kế của đế quốc Phù Tô đã nổi giận. Phải, Trương Hàm giống như không cảm giác được Phù Tô lửa giận. Y nguyên bình tĩnh như nước, chỉ có cái này một đầu manh mối sao? Đã đủ, Phù Tô nhíu nhíu mày, chờ đợi lấy Trương Hàm bước kế tiếp trả lời. Theo chúng ta đạt được tin tức, Bảo Đinh không chỉ có là Tề Lỗ thứ nhất Chù, còn chuyên môn phụ trách tiểu thánh hiền trang ẩm thực. Từ trước đến nay chỉ có Nho Gia có thể sai sử động đến hắn. A, Nho Gia, bọn hắn tựa hồ cùng thích khách kéo không lên quan hệ. Hoàn toàn chính xác, Nho Gia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ tham dự vào hành động ám sát bên trong. Trương Hàm, mang theo hoang mang, công tử, thần cũng có một chuyện bẩm báo. Một mực tại bên cạnh giữ im lặng Lý Tư đột nhiên mở miệng. Tướng quốc đại nhân mời nói, theo thần nắm giữ Thiên La Địa Võng đạt được tin tức. Trại đinh không chỉ có riêng là tiểu thánh hiền trang chuyên môn đầu bếp đơn giản như vậy. Hắn còn có một thân phận. Thân phận gì? Hắn đồng dạng là Mặc gia người. Mặc gia, Phù Tô ngữ khí không hiểu, nghe không ra bao nhiêu tình cảm. Đám kia đế quốc phản nghịch chạy trốn đến Tang Hải sao? Sợ sợ không chỉ, Lý Tư chắp tay một cái, nói, Lưu Sa cũng đến nơi này. Lưu Sa, Hàn Quốc đã từng lưu lại sát thủ thích khách đoàn. Phải, Phù Tô sắc mặt nghiêm túc, nói, ý của ngươi là nói, lần này ám sát là Lưu Sa xuất thủ. Lý Tư lắc đầu, nói, đây chỉ là một suy đoán, trước mắt cũng không có xác thực tin tức chứng minh điểm này. Nhưng thú vị là, Trương Lương cùng Vệ Trang đều là xuất từ Hàn Quốc. Nghe nói bọn hắn đã từng là quen biết cũ. Phù Tô thật sâu nhìn Lý Tư một chút. Vị này đế quốc hiện tại quyền thế nặng nhất tướng quốc đồng dạng đến từ đã từng Hàn Quốc. Nhưng vị này tại đế quốc chính đàn chìm nổi mấy chục năm tướng quốc sắc mặt không có có biến hóa. Chút nào, phảng phất một lòng vì công. Trương Hàm, ngươi thấy thế nào? Thần cũng không biết Bảo Đinh một thân phận khác, nhưng vô luận là Mặc gia vẫn là Nho gia đều không am hiểu ám sát. Mà từ hôm nay xuất hiện tại biển Thắng Tiểu Trúc thích khách thủ pháp đến xem. Bọn hắn đều là tinh nhuệ nhất thích khách. Tăng Hải có dạng này thực lực cũng chỉ có Lưu Sa. Thiên La Địa Võng đồng dạng có năng lực như thế. Đồng thời trước đó bốn vị thích khách đều đã bị chế phục. Tất cả đều bị bắt sống, chính là do ở Thiên La Địa Võng sáu kiếm nô đột nhiên xuất hiện mới đưa đến tử vong của bọn hắn. Cùng đào thoát, câu nói này Trương Hàm trong lòng qua một lần, không có nói ra, hắn nhìn không chớp mắt, chằm chằm lên trước mặt không khí, giống như trong không khí ẩn chứa thiên địa chí lý, giống như không nhìn thấy bên cạnh Lý Tư, trong phòng rơi vào trầm mặc. Bầu không khí ngưng trọng, trầm mặc tốt nửa ngày, Phù Tô mới mở miệng nói, đã như vậy, các ngươi tất cả đi xuống đi. Đúng, Lý Tư chắp tay, thi lễ một cái, mới chậm rãi quay người rời đi, mà Trương Hàm thì sải bước rời đi, tràn đầy quân lữ tác phong. Trong phòng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ có Phù Tô lẳng lặng đứng ở nơi đó.